Tập 9. Trong phòng bệnh bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Kiều Bá cúi người đặt bữa sáng trong tay xuống bàn, rửa tay sạch sẽ, đi tới mép giường sờ đầu cô. Trên mặt không chút biểu cảm. Còn đau không? Còn. Biểu tình của Lâm Thanh biến đổi tức thì, làm ra vẻ rất khó chịu, liên tục xoa suýt xoa. Đau lắm luôn. Anh cau mày, nhưng cũng không thể làm gì được. Loại chuyện này anh không chịu đựng giúp cô được. Lâm Thanh quay đầu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm biểu tình của anh. Đau đớn là điều tất yếu, nhưng thật ra vết thương không sâu, không đâm trúng bộ phận trọng yếu, cũng không thực sự đau đớn như cô vừa nói. Quan trọng chỉ là muốn xem phản ứng của anh. Kiều Bá nhướng mi đáp lại. Anh nhìn của cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Lần sau gặp phải tình huống này, hãy lùi lại rồi tự bảo vệ bản thân. Sẽ không. Lâm Thanh hiếm khi thấy đội trưởng Kiều cao lạnh mà nhà mình lại nói như vậy, nên cố ý trêu chọc anh. Đội trưởng Kiều, không phải là anh đã nói sao, làm việc không được để cảm tính xen vào, phải luôn tập trung vào công việc, dùng lý trí phân tích tình huống. Vậy anh nghĩ lại thử xem mấy lời vừa nói có đúng là lời của một đội trưởng đội cảnh sát nên nói không. Kiều Bá liếc cô một cái không trả lời cô. Muốn uống một chút nước không? Em tạm thời không thể ăn đồ ăn. Đội trưởng Kiều. Lâm Thanh cảm thấy lâu lâu được lên mặt dạy cho đội trưởng Kiều một bài học không tệ, liền cố ý chọc giận anh. Suy nghĩ từ góc độ lý trí, anh hơn em về mọi mặt. Vậy nên trong trường hợp đó, hy sinh một người như em để giữ lấy một người ưu tú hơn, nhân tài của quốc gia, đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất sao? Hơn nữa lần hành động này rất quan trọng. Không phải đội trưởng Kiều anh nói mọi việc phải biết lấy đại cục làm trọng sao? Em gạt bỏ sống chết của mình sang một bên, truy đuổi kẻ tình nghi, dò hỏi địa hình và báo cho anh kịp thời. Em... Lâm Thanh. Kiều Bá lên tiếng, quay hàm siết chặt. Anh đột nhiên đặt mạnh chiếc ly đang cầm trên tay thật mạnh xuống bàn một cách sầm. Anh cũng biết rằng cô đang cố ý nói những lời này, nhưng bây giờ nghĩ đến tình cảnh lúc đó, tay anh dính đầy máu của cô, anh lại thực sự cảm thấy sợ hãi. Em nghĩ rằng bản thân mình rất có năng lực. Lần nói chuyện này rất khác. Giọng điệu dịu dàng vừa rồi biến mất không dấu vết, thay vào đó là giọng điệu căng thẳng đang cố gắng kìm nén. Giọng nói đầy ấp tức giận đến mức anh thậm chí còn không nhận ra. Em cảm thấy hy sinh bản thân để cứu người khác là một chuyện rất vinh dự đúng không? Không tuân theo mệnh lệnh, tự quyết định, trở thành một anh hùng. Trước đây anh đã nói với em những gì? Có phải là em chưa từng để tâm đúng không? Anh không thể nói tiếp được rồi. Anh trước giờ luôn tự cho mình là bậc thầy thẩm vấn, nhưng dường như mỗi khi đối mặt với Lâm Thanh, anh đều có chút vô lực không tự chủ được. Thành thật mà nói, anh thực sự biết mấy lời này đều là buộc tội không cơ sở. Trong lần hoạt động này, Lâm Thanh cũng không đi quá xa. Ngay từ đầu đã gọi điện cho anh để báo cáo tình huống, sau đó mới lái xe đi theo sau, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Kể cả nhát dao cuối cùng cô đỡ cho anh, nếu đổi ngược lại là cô, anh cũng sẽ không do dự mà lao tới đẩy cô ra, đem thân mình thế chỗ. Hay là nếu ai khác thay cô làm điều này, có lẽ anh cũng sẽ không ngồi đây dùng mấy cái lời cay nghiệt này để buộc tội người đó. Nhưng mà bây giờ cảm tính dường như đã dập tắt đi lý trí, cơn giận kia của anh không cách nào nguôi ngoai. Lâm Thanh cũng bị cơn nóng giận đột ngột của anh chọc đến phát cáu. Kiều Bá, anh bị bệnh à? Cô đỏ mặt tức giận. Anh hung dữ cái gì chứ? Anh thật sự cho rằng em đang theo đuổi anh nên anh muốn làm gì cũng được đúng không? Em không tuân theo mệnh lệnh của anh hồi nào chứ? Em cứu anh như vậy cũng là làm sai chứ gì? Kiều Bá, tại sao anh luôn cho rằng mình đúng vậy? Cô tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Lời sau chẳng liên quan gì đến lời trước đó. Hôm nay nếu đổi lại là Trình Lạc nằm ở chỗ này, anh cũng sẽ hung dữ với người ta như vậy đúng không? Với cái tí khí hư thú này của anh, đáng đời không theo đuổi được nữ thần, đáng đời anh tới giờ vẫn ế. Đúng rồi, chuyện anh rảnh rỗi vô sự nhốt em trong lòng chuồng bò, em còn chưa tính sổ với anh đó nha. Luận công, bình thường trong quá trình làm nhiệm vụ, anh không vì đại cục xuống tay với đồng nghiệp. Cô nóng giận hấp tấp buộc miệng nói. Luận tư, chúng ta không có quan hệ yêu đương nam nữ, anh lấy tư cách gì để mà hôn em chứ? Lời vừa nói xong cả hai đều sững sờ. Chưa nói ra thì không sao, vừa nói ra mấy lời này, bầu không khí vốn căng thẳng như thể kiếm tuốt ra khỏi vỏ lại đột nhiên tăng thêm một chút ngượng ngùng. Trời ơi, Tại sao lại thốt ra mấy cái lời này mà không cần suy nghĩ vậy? Lâm Thanh có chút ảo não. Cô nghĩ hay là nói gì đó để cứu vớt lại. Muốn mở miệng nhưng không nói nên lời đành ngậm ngùi. Chỉ có thể giả chết quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nhưng đại khái do nóng giận hư não, cô quên mất bản thân mình đang bị thương. Xúc động quay người mạnh quá mạnh, đụng trúng miệng vết thương. Cơn đau trên ngực ngay lập tức truyền tới đại não, làm cô nhìn không được suýt xoa một tiếng. Vẻ mặt Kiều Bá tối sầm lại, hai tay dùng sức một chút, nghiêng người đỡ lấy người trên giường, giọng điệu cứng ngắc, hồi lâu vẫn chưa nguôi giận. Đôi úc nhích, Lâm Thanh nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt giả vờ chết đến cùng. Kiều Bá muốn nói gì đó, liếc cô một cái, buông tay, giúp cô đặt một ly nước lên đầu giường, nhẹ nhàng chỉnh lại gối nằm, rồi để cửa bước ra ngoài. Sảnh lớn dưới lầu của bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, dưới giàn hoa leo bóng râm bao phủ, nhiều người ngồi dưới bóng mát tán gẫu nghỉ chân, thỉnh thoảng lại truyền đến những âm thanh huyên náo cười nói vui vẻ. Trong lòng Kiều Bá có chút rối loạn, anh tùy tiện đi dạo dưới lầu, vô tình bắt gặp Trình Lạc vẫn mang bộ dạng vô cảm lạnh lùng như mọi khi. Đi bên cạnh là Đường An đang cố gắng cười nói với Trình Lạc. Nhìn thấy anh, Đường An lập tức đứng thẳng người. Đội trưởng Kiều, tụi em đến thăm chị Thanh. Kiều Bá ừ đáp lại một tiếng, chạm phải tầm mắt của Trình Lạc. Hai người họ chỉ lãnh đạm gật đầu với nhau, xem như là đã lên tiếng chào hỏi. Đợi hai người họ bước vào tòa nhà, anh đi tìm một nơi vắng người ngồi xuống, mò tìm hộp thuốc lá trong túi, sau đó lấy ra một điếu ngậm vào miệng, tìm cách ổn định lại lý trí. Nhưng trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời nói khi nãy của Lâm Thanh. Không có quan hệ yêu đương nam nữ, anh lấy tư cách gì hôn em? Tư cách gì? Anh nhíu mày khó chịu. Sự tình xảy ra ngày hôm đó thật ra anh cũng có chút bất ngờ. Lúc đó anh rất vội vàng, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc cô lúc nào cũng nói muốn đuổi theo anh. Không phải là anh không nghĩ đến chuyện tình cảm, đã nhiều năm như vậy, bất quá chỉ là mấy cô gái như Lâm Thanh trước giờ chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Theo quan điểm trước giờ của anh, khi bắt đầu yêu đương thì nhất định phải cùng nắm tay nhau bước vào thánh đường hôn lễ. Bởi vậy người có thể chung sống với anh cả đời phải có tính cách tương đồng, hoặc thậm chí giống nhau hoàn toàn với anh, có đủ sự ngầm ăn ý và cùng khí chất. Ngay cả trước khi gặp Lâm Thanh, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình thích Trình Lạc. Mặc dù không nói ra rõ ràng, nhưng ngày thường anh cũng quan tâm ít nhiều đến cô ấy. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại suy ngẫm, giữa anh và Trình Lạc lại giống bạn bè hơn là tình nhân. Ngưỡng mộ khả năng của đối phương, hiểu biết tính tình, đồng thời có sự ngầm thấu hiểu lẫn nhau. Nhìn cảm giác đối với cô ấy có vẻ không khác mấy so với khi anh nhìn thấy Đường An hay Lý Tử. Ngược lại, chính Lâm Thanh là người dễ dàng khiến cảm xúc của anh bị đảo lộn. Giống như lúc nãy cô hỏi anh, hôm nay nếu đổi lại là Trình Lạc nằm ở chỗ này, anh sẽ hung dữ với người ta như vậy đúng không? Đúng, sẽ không. Chỉ vì khi quan tâm quá nhiều mới không kiềm chế được mà dễ dàng tức giận. Anh rũ tàn thuốc thở một hơi dài. Lý Tử, Trần Thao và những người khác lần lượt đến thăm bệnh. Kiều Bá cũng không tiện lên lầu. Anh gửi cho cô mấy tin nhắn WeChat, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Lên thôi, anh cũng có chút lo lắng. Anh cứ như thế mà đứng dưới lầu, so dự hết cả ngày. Không biết cô đã bình tĩnh lại chưa. Anh đợi đến đêm, bệnh viện đã tắt đèn một hồi lâu rồi mới lặng lẽ bước lên. Lâm Thanh đã ngủ mất, nhiệt độ máy lạnh rất thấp. Cô vẫn chưa vừa lòng, mền trên giường bị cô đạp rơi xuống đất. Cả người nằm ngửa ra phơi bụng trên giường. Có lẽ vì vết thương khó chịu nên cô hơi hơi nhíu mày. Đi ngủ rồi mà vẫn mang nét mặt không vui. Anh cúi người rút cục sạc bên cạnh giường, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối nằm sắp rơi xuống đất. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhẹ của cô rơi vào bên tai. Tâm trạng của anh cũng theo đó mà cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Hình như có thứ gì đó đang dần dần được xác định. Anh cong khóe miệng, vươn tay sờ trán cô, sau đó nhặt cái mền bị cô đạp ra đắp lại, tìm điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên một chút. Sau khi bảo đảm mọi thứ đều ổn, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Chúc ngủ ngon. Vết thương của Lâm Thanh nói nặng cũng không nặng lắm, nhưng trước trước sau sau cũng ở trong bệnh viện hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tần suất ra vào bệnh viện của đội trưởng Cao Lãnh Chi Hoa, Kiều Bá bất ngờ vượt qua cả Hề Khải, Giao Đào, Đường An. Nhóm người này vững vàng trên đầu danh sách siêng năng. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra ý tứ đằng sau hành động này. Người trong đội đồn rằng Tiểu Lâm thanh mỹ nhân cứu anh hùng, Kiều Bá đây là muốn lấy thân báo đáp rồi. Đến cả cục trưởng Triệu cũng nghe được tin này, thỉnh thoảng lại chạy đến tìm Đường An, Lý Tử nói chuyện ba hoa, thám thính tình hình. Hôm nay Lâm Thanh xuất viện, cục trưởng Triệu cũng cho Kiều Bá nghỉ một ngày, trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai anh, nở một nụ cười đầy ăn ý. Kiều Bá tiếp nhận ý tốt của lãnh đạo, chỉ là hiện tại tình huống của anh một lời khó tả hết. Kể từ lần cãi nhau trong phòng bệnh lần trước, thái độ của Lâm Thanh đối với anh ta có chút thay đổi. Trước đây cô luôn miệng nói về việc muốn đuổi anh, theo đuổi anh, cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn tìm anh đấu võ miệng. Nhưng bây giờ ngược lại, có vô tình nhìn thấy cũng không thèm để ý tới anh. Hôm nay mới sáng sớm, Kiều Bá đã thay quần áo đến bệnh viện đón Lâm Thanh xuất viện. Lúc trên đường đến bệnh viện còn ghé qua mua bữa sáng cho cô. Lúc này, trong hành lang của khoa nội trú, Lâm Thanh, Giao Đào, Hề Khải và những người khác còn đang cười hi hi ha ha, cùng nhau vui vẻ làm vài ván game. Anh bước đến gần đưa tay gõ cửa. Mùa có bữa sáng thôi mà cũng đi đâu lâu muốn chết, tụi em đói chết hết rồi này. Lâm Thanh còn đang bận dán mắt vào màn hình điện thoại đánh game, đầu cũng không ngước lên. Qua đây, đút em một bánh bao đi. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay cô chủ động nói chuyện với anh. Kiều Bá sững sờ mất vài giây. Lâm Thanh đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, nhấp một hơi bước xuống giường đi về phía cửa, mắt vẫn nhìn điện thoại. Này, Đường An, Đường An, nhanh lên, cứu tôi với, tôi sắp bị đánh chết rồi. Lời vừa rơi xuống màn hình liền tối sầm lại. Nhân vật của cô đã bị đến bảng số. Thì có lỗi, chị Thanh em sai rồi. Đường An hít hít mũi. Em đi báo thù cho chị. Ây, quên đi, chết thì cũng chết rồi, vừa hay có thể đi ăn sáng. Cô vẫn chưa chết tâm, ngước lên nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian phục hồi trên màn hình điện thoại, chân xỏ dép lề mề bước ra cửa. Bánh bao còn không, mau đưa cho em. Anh đứng như trời trồng làm gì ở đây? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh của Kiều Bá, sửng sốt một chút, lời nó đến bên miệng bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu lại, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Đội trưởng Kiều, anh đến đây làm gì? Nhìn như vậy chắc là lúc nãy nhận nhầm anh thành một người khác. Kiều Bá nhíu mày, đưa bữa sáng trong tay. Không phải nói đó rồi sao? Ồ, Lâm Thanh bình tĩnh cầm lấy, vẫn vô cảm như cũ. Em đúng như không thấy đói nữa. Cảm ơn đội trưởng Kiều. Kiều Bá nghiến răng nghiến lợi, không thèm đếm xỉa đến cô, trực tiếp muốn đi thẳng vào trong. Đồ đạc của em thu dọn xong. Lời còn chưa kịp nói xong thì cửa đột nhiên bị cô đóng sập lại từ bên trong. Đội trưởng Kiều, tạm biệt. Kiều Bá ủ ủ cạc cạc ăn một cái lệnh đóng cửa miễn tiếp khách. Đúng, chính là cái thái độ này đã duy trì gần nửa tháng rồi. Cứ như thể cô không phải là người luôn miệng nói rằng muốn theo đuổi anh vậy. Cuối cùng vẫn là đợi người xuống lầu mua bữa sáng Lý Tử quay lại, mới hảo tâm hảo ý mời người đang đứng hiu quạnh lẻ lo ngoài cửa bước vào trong. Kiều Bá cảm thấy như anh đã dành hết kiên nhẫn cả một đời này tiêu pha ở đây. Nhân lúc Lâm Thanh đang vận hết nội công xử lý bữa sáng, anh trực tiếp đem vali của cô ném vào cốp xe của mình, sau đó dự định quay sang hào hào bàn luận với cô một chút. Lâm Thanh, chúng ta vừa xuống lầu thì đột nhiên bị gọi lại, quay đầu lại liền nhìn thấy Kiều Bá. Đội trưởng Kiều, xin chào. Chúng ta... Ây, Giao Đào. Lâm Thanh nhìn thấy Giao Đào và Hề Khải từ xa đi tới, dứt khoát lơ đẹp Kiều Bá, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Mình nói với hai cậu, cái gì quên rồi? À, dưới nhà mình mới mở một quán cà phê, nước uống đặc biệt ngon. Kiểu này, anh thực sự bị cô nhắm vào rồi. Trên đường về, cô cùng Giao Đào, Hề Khải ngồi chung một chiếc xe. Hề Khải vừa lái xe vừa chú ý quan sát chiếc xe đang chuyển ổn định, theo sau đuôi bọn họ, khóe miệng giật giật. Trong khoảng thời gian này, cậu cũng nhìn ra được tình hình. Mặc dù Kiều Bá vẫn mang vẻ mặt thờ ơ không nói tới, nhưng trong thời gian Lâm Thanh làm viện, anh đã không quản cực nhọc, chạy tới chạy lui làm hết mấy việc nặng nhọc. Một người lạnh lùng, trước giờ quen sống trên bàn thờ, lại có thể nhẫn nại chịu đựng đủ mọi loại tính khí trẻ con của ông nội Lâm, lại làm tốt đến mức này, là có ý vị gì chứ? Cùng là đàn ông với nhau, Hề Khải chỉ cần nhìn một cái liền hiểu rõ. Ngược lại tiểu muội nhà cậu, hình như gần đây có chút kiêu ngạo khác người, hoàn toàn không đặt đội trưởng cao ngạo kia vào trong mắt. Đêm người ta quăng sang một bên hệt như một đại địa chủ. Cậu cầm tay lái, lâu lâu lại thở dài một cái, bày tỏ sự đồng cảm với người bạn thân yêu kia. Tiểu Lâm Thanh, cậu nhìn qua kính xe, nói chuyện với vị tổ tông ngồi phía sau, bạo dạn thử hỏi xem. Cậu với đội trưởng của cậu bây giờ được tính là tình huống thế nào đây? Lâm Thanh ngồi dựa vào vai và Giao Đào lười nhác nói. Rất khó nhìn ra sao? Anh ta muốn theo đuổi mình. Hay, cậu đâu có bị ngốc. Cũng thiệt là đắc ý đó nha. Hề Khải khụ một tiếng. Nhìn thì nhìn ra rồi đó. Chỉ là bất quá trước đó không phải là cậu nói muốn theo đuổi anh ấy sao? Bây giờ người ta bước xuống bàn thờ rồi. Ngược lại cậu làm sao lại leo lên kệ người hàng ngồi rồi? Thanh. Lâm Thanh còn chưa mở miệng, Giao Đào đã tiếp lời. Cậu như vậy không phải là đang nghĩ vừa mới bắt đầu liền cho nó kết thúc luôn sao? Hay là chỉ thích theo đuổi người khác, nhưng mà đợi đến lúc đối phương thích mình rồi thì cậu lại bắt đầu ghét cái đó đại loại vậy? Ây, các cậu thì hiểu cái gì chứ? Lâm Thanh một hơi bò dậy, chậm rãi nói từng chữ. Cái này gọi là tận hưởng cuộc sống. Không phải chứ. Thái độ này của cậu là sao đây? Lâm Thanh mặt đầy phẫn nộ. Mới có mấy ngày, các cậu đã quên là trước đây anh ta nhắm vào mình như thế nào à? Bây giờ chỉ dùng một chút ga lăng đã dễ dàng mê hoặc được hai người. Giao Đào cười lắc đầu. Cậu đang nói chính mình à? Lâm Thanh đảo mắt nhìn xuyên qua kính sau xe, suy nghĩ một hồi, lại như cũ quay về, dựa vào vai Giao Đào, cố tình nói. Ây, cái người đó, ngồi trên bàn thờ quá lâu rồi. Cả ngày từ sáng đến tối cứ luôn tìm cách giáo huấn mình. Cậu nói xem, tuổi trẻ phơi phới, làm sao lại giống như y chang một lão cổ hủ, lúc nào cũng thích giáo huấn người khác như vậy. Mình chỉ hảo tâm hảo ý giúp anh ta dỡ một sao. Mình đây là muốn cứu anh ta đó. Kết quả thì sao? Mới vừa tỉnh dậy còn chưa kịp nói mấy câu, liền bị anh ta đè đầu cưỡi cổ giáo huấn một trận. Bây giờ nghĩ thông rồi lại muốn đến đây chơi trò quan tâm à? Xin lỗi, đã muộn rồi. Mình nhất định phải để anh ta nhớ thật lâu mối hận này. Để anh ta cũng phải trải nghiệm một chút tư vị thế nào là mỗi ngày đem mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác. Tốt nhất sau này sẽ không có gan giáo huấn mình nữa. Cô lại chốt hạ thêm một câu. Tiểu Lâm Thanh. Hề Khải cười trộm. Cậu có biết bây giờ trông cậu nhìn giống cái gì không? Lâm Thanh xịt mũi một cái, phớt lờ cậu ấy. Biết rõ ràng là miệng chó không bao giờ phun ra được ngà voi. Rất giống với loại người khó khăn lắm mới từ người nghèo chuyển mình thành địa chủ nhà giàu mới nổi. Ác ý báo thù. Đúng vậy, mình đây chính là ác ý báo thù. Lâm Thanh khá là vinh váo. Có bản lĩnh thì đừng chạy theo giúp mình chở hành lý. Thanh. Giao Đào cười. Cậu chưa nghe qua câu tức nước vỡ bờ à? Phía trước có Trình Lạc, phía sau có Vi Dịch. Cậu không sợ rằng cậu ngược đãi Kiều Bá như vậy, xong rồi anh ta phiền chán trực tiếp thay người à? Dựa vào cơ thể cường tráng kia của anh ta à? Lâm Thanh thốt ra lời thề son sắt. Trình Lạc cũng được, Vì gì cũng ok. Nếu muốn ở bên nhau thì đã ở từ sớm rồi. Đừng có đem mấy cái chiêu trò này ra khích tướng mình. Lại nói mình đường đường là mỹ nữ xinh đẹp, lại có sức mạnh bất khả chiến bại vô địch vũ trụ đó. Anh ta có thể trốn khỏi mê lực của mình sao? Mình cảm thấy còn có thể tiếp tục hưởng thụ vài ngày. Yên tâm đi, mình tự có cân nhắc. Ai kêu anh ta tối ngày lên lớp mình? Giao Đào và Hề Khải nhìn nhau cười trừ, không biết nói gì bây giờ. Bất quá Lâm Thanh đến cuối cùng vẫn không thể trốn thoát. Lúc chưa sắp xếp hành lý xong, bởi vì muốn chúc mừng đại anh hùng hồi phục xuất viện, Đường An, Lý Tử bọn họ lại la ó đòi gọi đồ ăn bên ngoài. Trong căn nhà nhỏ của Lâm Thanh ồn ào mất nửa ngày. Kiều Bá hiếm khi không ngăn cản, còn chủ động ở lại tham gia cùng. Lâm Thanh một bên đi theo mấy người bồi khách tham quan nhà, một bên lại thỉnh thoảng nhướng mắt nhìn đôi ba lần Kiều Bá bên này. Anh từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, chỉ ngồi một mình trong góc uống cạn nửa ly rượu, đầu cúi cũng xuống không biết đang suy nghĩ gì, nhìn không thấu biểu tình của anh. Lâm Thanh ngược lại, bởi vì luôn ở trong trạng thái muốn suy xét tâm tư của anh, lại nhiều lần mất tập trung. Cô có chút ảo não, làm sao mà lại không thể yên tâm vô lo vô nghĩ là một đại địa chủ đàn áp bóc lột Kiều Bá chứ? Nghĩ nhiều như vậy để làm gì đây? Đường An, cô đem luật chú ý lúc nãy còn nằm trên đầu Kiều Bá kéo trở về, sắn tay áo lên nhảy qua móc vai Đường An. Uống rượu không? Lý Tử, lấy hai lon bia trong tủ lạnh phía sau lưng anh đeo qua đây đi. Lý Tử đang cắn pizza, nghe thấy cô nói liền vô thức ở một tiếng, quay người mở tủ lạnh được một nửa, đột nhiên nhớ ra. Ấy, Lâm tiểu muội, em vừa mới xuất viện đó, điên rồi hả? Sao lại muốn uống rượu? Nói xong còn nhìn về hướng Kiều Bá đang ngồi phía sau cô một cái. Lâm Thanh sững sờ một chút, có cảm giác giống như làm chuyện xấu nhưng lại bị ba mẹ bắt gặp. Cô không dám quay đầu, hoảng loạn sờ mũi. Vậy thì đem một miếng pizza đi. Thật ra cô cũng không muốn uống rượu, chỉ là muốn di dời lực chú ý tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi. Lần này Lý Tử cũng không nói gì, từ trong hộp giấy kế bên cạnh, lấy một miếng pizza, đưa hướng về Lâm Thanh. Này, ăn đi, còn muốn ăn cánh gà không? Bên này còn dư hai cái, em ăn nhiều một chút để bồi bổ. Tưởng An lại cười cười thêm một câu. Bằng không ốm đi vài kg, đội trưởng kia nhìn lại thấy đau lòng. Hay, tiểu đường tử gan chó của cậu mập lên nhiều rồi nha. Lý Tử vỗ một cái rồi giáng lên vai cậu, nói đùa một câu. Mặt của Lâm Thanh có xu hướng nóng dần lên. Tình huống hiện nay của hai người họ đều rất rõ ràng rồi sao? Cô lại nhịn không được quay đầu muốn quan sát thử biểu tình của Kiều Bá. Kết quả vừa quay đầu lại, cả người liền sững sờ. Vừa rồi còn đang ngồi đó uống rượu, sử dụng công phu gì mà trong nháy mắt liền biến mất. Cái ghế mà anh ngồi lúc này bây giờ đã được thay thế bởi hai vợ chồng ông chủ Hề còn đang giải cẩu lương. Lâm Thanh: Ây, có bệnh hư thú gì đây? Muốn đi cũng không nói một lời. Còn chưa được 2 phút, Lâm Thanh đã đứng ngồi không yên. Trong lúc lơ đãng nhấm nháp nửa miếng bánh pizza, cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở WeChat kiểm tra. Cô không có tin nhắn mới. Cô cầm điện thoại do dự mấy phút, nhưng cuối cùng vẫn tìm nick chat quen thuộc, suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu gõ. Đường An nhờ em hỏi anh cơm chiều nay có muốn ăn đây nữa không? Lê Đường An hỏi đó, không phải cô. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đợi rất lâu nhưng anh vẫn không trả lời. Đi rồi. Cô gửi mấy tin nhắn liên tiếp mà không có bất kỳ một chút phản hồi nào. Sự kiên nhẫn bị đào mòn từng chút. Một lúc sau đó, cô đột nhiên đứng dậy, bật khỏi ghế sofa, ném cánh gà đang ăn dở vào thùng rác. Cô tùy tiện lau tay, cầm điện thoại bỏ vào túi, đứng dậy bước ra ngoài. Trước ánh mắt dò hỏi của những người trong phòng, cô đỏ mặt nói. Em ra ngoài mua chai xì dầu. Quần chúng ăn dưa không hiểu. Sau vài cơn mưa, bầu trời dần dần tản mạn chút vị mùa thu. Vầng thái dương cũng không đỏ rực như mấy ngày qua. Gió thổi vi vu, hòa lẫn thêm vài lần hơi mát mẻ. Kiều Bá ở dưới lầu tùy tiện đi lại vài vòng, muốn làm tản đi bớt mùi rượu trên người. Từ khi vào trường cảnh sát đến nay, anh cũng không mấy khi đụng vào bia rượu. Sau này bắt đầu đi làm, bởi vì thời khắc luôn cần bảo tồn đầu óc thanh tĩnh, liền cứng rắn cắt đứt hết mọi dây dưa với men say. Lúc nãy ngồi trên lầu một mực không nhịn được uống một chút, hơi men sộc lên nên ra ngoài hóng gió một lát, bây giờ vành tai vẫn còn cảm thấy hơi nóng nóng. Anh xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ đến tình trạng hiện tại với Lâm Thanh, vẫn là có chút phiền não. Dựa theo bộ dạng hiện tại tiếp tục đi xuống, thì đến lúc nào mới có thể cùng cô bình tâm khí hòa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đây. Anh đi ngang qua đài phun nước nhỏ trong tiểu khu, muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một gói thuốc lá. Lúc tính tiền xong chuẩn bị rời đi, thì mới nhìn thấy chấm đỏ báo tin nhắn trong WeChat. Anh nhấn vào quét mắt nhìn một cái, khóe miệng cong lên cười cười, vừa định nhắn lại, nhưng chỉ được đánh được nửa câu. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Hiển thị của gọi đến, Lâm Thanh. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh vừa mới trên lầu đi xuống. Chân cô vẫn còn đang mang dép đi trong nhà, giận dữ đứng đó, nhìn đông ngó tây. Sau đó lấy điện thoại xuống khỏi lỗ tai, liếc mắt nhìn màn hình. Nhìn xong lại càng tức giận hơn. Kiều Bá cảm thấy có chút mắc cười. Anh nhìn vào chiếc điện thoại di động đang kêu, suy nghĩ một lúc, nhấn từ chối. Sau đó đi về phía trước, vòng qua con đường trong rừng cây nhỏ bên cạnh. Lâm Thanh nhìn điện thoại trực tiếp bị cúp điện thoại không rõ nguyên nhân, lập tức giận càng thêm giận. Tại sao lại có thêm bệnh vặt hư thối thích cúp điện thoại của người khác như vậy? Lại nói mới có qua mấy ngày, muốn theo đuổi người ta mà không có thành ý như vậy. Cô nghiến răng một hồi lại tiếp tục gọi cho anh. Vừa nhấc chân tiến lên về phía trước hai bước, cổ tay liền bị ai đó nắm lấy từ phía sau. Cô vừa quay sang, liền bắt gặp Kiều Bá đang cười như không. Nói chuyện một lát. Kiều Bá trước tiên cầm lấy điện thoại và chìa khóa của cô. Với anh. Lâm Thanh cảm thấy mình vừa bị anh gài bẫy, tức giận nói. Nói với tư cách gì đây? Bởi vì anh là đội trưởng sao? Bây giờ không phải thời gian làm việc. Em không có nghĩa vụ phải nghe anh nói. Đưa chìa khóa điện thoại cho em. Em còn phải đi mua nước tương. Lâm Thanh. Kiều Bá cũng nhìn ra rồi. Mấy lời như vậy căn bản nói không lại cô. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính. Em nhìn không ra là anh đang theo đuổi em sao? Mặc dù trong lòng cô cũng hiểu rõ, nhưng mà mấy lời này đột ngột được thốt ra từ miệng anh, Lâm Thanh sững sờ một hồi. Bất quá rất nhanh cô liền có phản ứng lại. Vậy thì ngài đây theo đuổi người ta vẫn thật là không quá rõ ràng nha. Cô cố ý châm chọc, dừng lại một chút lại gần giọng. Nhìn ra đó, rồi làm sao? Còn có thể làm gì được? Kiều Bá bị câu hỏi của cô chặn họng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không phải trước đây em nói muốn theo đuổi anh sao? Bây giờ... Đội trưởng Kiều. Lâm Thanh ngắt lời anh. Anh đang nói đùa gì vậy? Anh là thời cổ đại sao? Đã thế kỷ 21 rồi. Nếu kết hôn rồi vẫn có thể ly dị. Chưa kể em chỉ đùa vui tùy tiện nói ra vài câu vậy thôi. Anh vậy mà lại tin à? Em không theo đuổi anh nữa như vậy được rồi chứ gì? Lâm Thanh. Kiều Bá có chút tức giận vì mấy lời này của cô. Anh trước giờ luôn chú trọng đến hiệu quả công việc. Nếu anh đã tỉnh, em nguyện. Ở bên nhau không phải là chuyện vừa thuận theo tự nhiên lại vừa tiết kiệm thời gian sao? Anh thực không hiểu tại sao Lâm Thanh đến cùng lại một mực muốn lãng phí thời gian. Cùng anh nhìn qua ngó lại, trầm giọng nói. Đừng nói mấy lời hờn dỗi. Anh hy vọng em suy nghĩ trước khi nói. Lâm Thanh cũng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô nghĩ không thông. Nói ra lời tỏ tình đàng hoàng khó đến vậy sao? Cái tên trực nam này, đến cùng là ai cho anh nhiều tự tin như vậy? Anh lấy tư cách gì mà nghĩ rằng cô nhất định phải ở bên anh? Cô mới không tin đó. Loại người vô thời vô khắc đều muốn ra mệnh lệnh cho người khác như anh. Có mỗi cái bệnh vặt hư thối này còn không cải thiện được sao? Kiều Bá, cô nén giận bật cười. Em trịnh trọng nói cho anh biết, lão nương đây chính là không muốn theo đuổi anh nữa. Kiều Bá vẫn còn muốn nói gì đó. Ồ, đúng rồi. Cô trực tiếp đánh gãy lời của anh. Anh đến cuối cùng từ đâu mà lôi ra nhiều tâm sự và tự tin rằng em sẽ thích anh như vậy? Nếu vậy thì em liền nói rõ ràng với anh. Người đàn ông em thích, thân cao trên 1m8, đẹp trai tính tình tốt. Đương nhiên, ngài đội trưởng đây chính là Nhân Long Chi Phượng. Mấy điều kiện này đều phù hợp. Nhưng mà thật đấy làm tiếc, ngài vẫn là không phù hợp. Ngoại trừ mấy điều trên, anh ta còn phải dịu dàng, có thái độ tính khí tốt, biết nấu ăn, biết vẽ tranh, biết sửa máy tính, biết... Lâm Thanh cũng chỉ đang nói bậy bạ, nhất thời nghĩ không ra. Nghĩa là không giống anh là được. Phải biết hỏi han, ngoan ngoãn, hiếu thảo, có tình thương. Biết em thích gì và không thích gì. Khiêm tốn, lịch sự, có lòng bao dung rộng rãi, sẽ không tự cho mình là đúng. Kèn sẽ không nhất cử nhất động đều muốn giáo huấn em. Cô nói liền một hơi. Đến đoạn sau chính là hoàn toàn nhằm vào Kiều Bá mà nói. Vì vậy, cô đổi giọng. Bây giờ em đã quyết định, không muốn theo đuổi anh nữa có được không hả? Kiều Bá bị cô chọc đến tức bật cười. Không được. Anh cũng bắt đầu học theo lời của cô, bắt đầu nói bậy. Làm việc gì cũng phải có bắt đầu mới có kết thúc. Cho dù em không theo đuổi nữa, thì cũng phải có một nghi thức cáo biệt. Lâm Thanh bị trí tưởng tượng của anh làm cho choáng váng. Còn có nghi thức cáo biệt? Người này có não không vậy? Cáo thì cáo. Bây giờ, liền, ngay và lập tức, cáo biệt. Lâm Thanh thuận theo lời nói của anh. Cần em cắt áo dứt tình hay là chính anh một ly rượu tiễn biệt? Hay là... Nhìn cách cô xắn tay áo, Kiều Bá đột nhiên mỉm cười nhớ mày nói. Thời gian qua, anh sẽ quyết định. Đợi khi nào nghĩ xong rồi, thì nói với em. Kiều Bá không cho cô cơ hội từ chối, trả lại điện thoại và chìa khóa rồi rời đi trước. Thứ hai, tới ngày đi làm, đầu óc Lâm Thanh vẫn đang nghĩ về nghi lễ cáo biệt mà anh nói. Cô không biết được như vậy là như thế nào. Dù sao, trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ quái, kèm theo một chút bất an. Cả buổi sáng cô đều không nhịn được, liếc mắt về hướng văn phòng của Kiều Bá. Tuy nhiên, nghi thức chia tay còn chưa đợi được, mà lại đợi đến một vị khách không mời. Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Thanh đang bận rộn ăn cơm, thì đột nhiên một dì đứng tuổi từ bên ngoài xông vào. Người đang làm nhiệm vụ là Tôn Kỳ hấp tấp đuổi theo phía sau cô, cố gắng giữ người lại, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Dì à, dì à, không phải, ngài... Đừng cản tôi. Dì ấy một mực đẩy cậu ấy ra, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong, mặt lạnh như tiền. Tôi đến tìm đội trưởng của các cậu. Lâm Thanh thiếu chút nữa nghẹn chết. Lại đến tìm Kiều Bá. Trình Lạc, vi gì cũng thôi đi. Đào hoa như vậy còn chưa đủ thịnh hay sao? Bây giờ đến mấy gì lớn tuổi cũng không tha. Lâm Thanh lau lau miệng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẫy tay với Tôn Kỳ đang ngại ngùng gãi đầu, tỏ ý chỗ này giao cho cô. Tôn Kỳ lo lắng liếc nhìn cô, thở dài, sau đó vẫn là bước ra ngoài. Chào gì? Lâm Thanh cầm lấy một ly nước, kéo một cái ghế ngồi xuống, có chút không xác định được người trước mắt này là ai nên hỏi lại. Ngài trước hết ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Ý của ngài là muốn tìm đội trưởng của tụi con, Kiều Bá. Kiều Bá. Dì sững sờ một lúc rồi đột nhiên nói. Đúng vậy, cô gái nhỏ. Giúp tôi gọi cậu ấy ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Ờ. Lâm Thanh sờ sờ mũi, dựa người vào bên bàn không nhúc nhích. Ngài có chuyện gì sao? Có thể thuận tiện kể cho con nghe một chút không? Như vậy con đi truyền tin cũng dễ dàng hơn. Cô còn chưa kịp nói hết câu, Đường An từ trên lầu đi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đây một cái, sửng sốt mất vài giây, liền lập tức bịch bịch bịch chạy trở lại trên lầu. Ấy, tìm con có ích lợi gì? Dì thở dài nói. Con có thể chịu trách nhiệm sao? Chuyện này nhất định phải tìm đội trưởng của con. Con gái của dì rõ ràng là một cô nương tốt như vậy. Con giúp dì gọi cậu ấy ra đây là được rồi. Chịu trách nhiệm? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy trời? Kiểu Bá, cái loại hàng này đến cuối cùng còn bao nhiêu chuyện cô chưa hiểu rõ đấy. Dì ấy trầm mặc chưa được 3 phút, nghĩ đến điều gì đó, tính tình lại trở nên nóng nảy, không ngừng thúc giục cô đi tìm đội trưởng. Lâm Thanh chống cự không được nữa, đành phải gõ cửa phòng làm việc của Kiều Bá, lời nói không chút khách khí. Kiều Bá, có người đòi tìm anh chịu trách nhiệm này. Kiều Bá ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt cô, còn muốn hỏi vài câu, lại như nghĩ ra tới điều gì đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai hàng đầu của Lâm Thanh, phải nghe lời. Anh không hỏi gì hết, chỉ ngoan ngoãn bước ra ngoài. Hai người ra khỏi văn phòng, đi đến sảnh dưới lầu. Trình Lạc đã xuống tới nơi trước họ, muốn ngăn họ lại nhưng đã quá muộn. Dì gái kia đã nhìn thấy Kiều Bá và Lâm Thanh đi tới. Dì hất tay Trình Lạc ra. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi đến tìm đội trưởng của mấy người. Mẹ. Trình Lạc đuổi theo chạy tới gần. Lâm Thanh sững sờ. Tiêu rồi. Hồi nãy thiếu chút nữa là đã hàm on Kiều Bá rồi. Đội trưởng, cậu nói cho tôi nghe đi. Mẹ Trình lao tới lôi kéo Kiều Bá. Con gái tôi là một cô nương tốt như vậy, làm gì không làm, lại suốt ngày dính một chỗ kết bạn với đám thi thể. Đã lớn như vậy rồi, đến tận bây giờ đến một người bạn trai cũng không có. Sau này còn có gả được ra ngoài nữa không đây? Kiều Bá còn chưa kịp đáp lời, Trình Lạc đã đi tới, kéo mẹ Trình đến phòng họp nhỏ bên cạnh. Mẹ Trình chắc vì lo lắng cho nhân sinh đại sự của Trình Lạc, nên luôn giúp cô ấy kết hôn. Kiều Bá lờ mờ đã đoán được vì sao vừa rồi Lâm Thanh lại đột nhiên tức giận như vậy. Sau khi giải thích xong, anh suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay lên xoa xoa cô. Vậy còn em thì sao? Vừa rồi đang nghĩ gì? Động tác trên tay anh còn chưa kịp đáp xuống, Lâm Thanh đột nhiên bùng nổ, giơ tay hất anh ra. Bộ dạng y chang bị ai dẫm phải đuôi nhỏ. Anh có thủ oán gì với em đúng không? Tối ngày sờ tóc em muốn chết không? Hôm nay em còn chưa gội đầu đâu. Nói xong trực tiếp ngoảnh mặt bỏ đi. Kiều Bá, ai dạy anh chiêu này vậy ta? Đường An. Anh cụp mắt xuống xoa xoa chân mày, một lúc sau mới khẽ thở dài. Bây giờ nghĩ lại, Đường An có chạm qua đầu của Trình Lạc sao? Không có. Vì vậy anh đến cuối cùng là đã bị trúng tà hay gì vậy? Tự dưng lại đi nghe lời của một tên thiểu năng. Học cái gì mà sờ đầu đại pháp đây? Thần kinh. Trình Lạc và mẹ Trình bước vào phòng họp nhỏ nói chuyện. Nửa ngày rồi còn chưa ra. Đường An như kiến bò chảo nóng, đi qua vòng lại trước cửa, mấy lần dán tay vào cửa muốn nghe động tĩnh bên trong, nhưng lại không dám tiến vào. Lâm Thanh nhìn Đường An, giống hệt như một cậu bé đáng thương, vừa thông cảm lại vừa buồn cười. Đường An, cô từ xa ra hiệu với cậu. Lại đây. Đường An vẫn có chút xấu hổ, nhìn về phòng họp lần nữa, gãi gãi đầu đi đến. Chị Thanh, có chuyện gì vậy? Cậu có muốn đem nữ thần đoạt về không? Lâm Thanh ra vẻ thần bí. Lâm tỷ, tôi sẽ dạy cậu. Mẹ Trình vì muốn thúc giục chuyện cưới xin của con gái đã đuổi theo đến đội cảnh sát. Mà bây giờ Trình Lạc, một cô gái bình thường dù lúc nào cũng có thể lạnh lùng trước mặt người ngoài, bây giờ cũng có chút bất lực không thể làm gì được mẹ Trình. Bây giờ còn đang bị vây khốn bên trong kia. Lại nói mẹ vợ tương lai đã tự mình đến tận cửa rồi, cậu bây giờ còn không chịu ra tay, vậy còn phải đợi đến khi nào? Lâm Thanh gọi Đường An qua, bắt đầu dạy dỗ. Hai người sáp lại cùng nhau, xì xào tán gẫu hơn nửa ngày. Kiều Bá gọi cô vài lần nhưng đều phớt lờ anh. Lý Tử nhấp một ngụm trà hoa cúc, liền nhìn đoàn người, trong lòng thở dài. Lần đầu tiên cậu cảm thấy đội trưởng có chút đáng thương. Từ lúc vào nghề đến nay, anh luôn là dạng người chỉ điểm giang sơn. Từ lúc nào lại trở nên không có tính nhẫn nại như vậy? Một người tốt như vậy, hà cớ gì lại để cho Lâm tiểu muội mài đến không còn cá tính như vậy nữa chứ? Ai... Kiều Bá quay đầu nhìn cậu một cái. Lý Tử không nói hai lời, lẳng lặng cầm lấy trà hoa cúc của mình, ba chân bốn cẳng lượn ra chỗ khác. Cậu cũng không muốn ngồi đó ăn đạn đạn đâu. Lâm Thanh.